Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459 Hồng Giày Múa 50. Chương 459 Hồng Giày Múa 50. Không phải chỉ có này một bộ lạp tương đương, Đào Đào giải thích nói. Bất quá ta sợ tắm rửa phơi lên thời điểm ra trạng huống không kịp thu hồi tới. Liền đều tăng cường trong đó một bộ quần áo xuyên. Không có đặc thù tình huống liền không đổi, như vậy a, Hạ Tịch nhún vai. Kia tùy tiện ngươi đã khỏe. Chính ngươi cảm thấy cái gì phương thức tương đối thoải mái. Liền tuyển cái gì phương thức, Đào Đào lộ ra một cái thả lỏng cười. Ngươi có thể như vậy thông cảm ta thật sự là quá tốt. Ta còn sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta đâu, như thế nào sẽ, Hạ Tịch trở về một cái tươi cười. Ngươi lại không phải không tẩy. Chỉ là tẩy xong một lần nữa xuyên mà thôi. Ta làm gì ghét bỏ ngươi. Đào Đào ngượng ngùng mà cười một chút, hai người cứ như vậy tán gẫu cởi quần áo. Vào đại bồn tắm, thủy thực ấm áp. Phao tắm tương đương thoải mái. Cả người tế bào đều phảng phất đi theo thả lỏng xuống dưới. Mỏi mệt được đến sung túc giảm bớt, Hạ Tịch. Ngươi xem qua lần đó video lúc sau. Cảm thấy là phụ thân sai rồi vẫn là nữ nhi sai rồi. Đào Đào đột nhiên hỏi như vậy, kỳ thật bọn họ đều có sai. Hạ Tịch thoải mái mà dựa vào bồn tắm. Bên cạnh, cùng Đào Đào mặt đối mặt đều có sai. Đào Đào lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Muốn nói phụ thân có sai ta có thể lý giải. Hắn chuyên chế độc tài không nói đạo lý. Hoàn toàn đem nữ nhi coi như là chính mình rối gỗ giật dây giống nhau tới thao tác. Ý đồ khống chế nữ nhi toàn bộ nhân sinh quỹ đạo. Nữ nhi sai ở nơi nào? Nữ nhi sai liền sai ở nàng quá yếu đuối. Hạ Tịch nhất châm kiến huyết mà nói. Khi còn nhỏ không có năng lực chỉ có thể phụ thuộc vào cha mẹ. Đó là không có cách nào. Nhưng lấy nhà này gia đình điều kiện tới xem. Từ nhỏ bắt đầu trộm tích góp chút sinh hoạt phí. Chờ đến thành niên thời điểm hẳn là có cũng đủ tiền rời đi cha mẹ, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu. Nếu phụ thân thật sự liền tiền tiêu vặt đều đem khống thực chết. Không cho nữ nhi có cơ hội tích góp tiền. Như vậy ít nhất có thể lựa chọn khảo nước ngoài trường học. Lấy tiến tu dương cầm danh nghĩa rời xa phụ thân khống chế. Nàng nhìn đến quá trong thư phòng nhi. Tử gửi trở về tin. Hiển nhiên nhà này phụ thân cũng không có chuyên chế độc tài đến không cho hài tử xuất ngoại. Cần thiết lưu tại chính mình bên người nông nỗi, hơn nữa vẫn là lấy học dương cầm danh nghĩa. Nói vậy phụ thân sẽ không như vậy kịch liệt phản đối. Cũng không có khả năng không giúp đỡ học phí, chỉ cần có thể đi ra cái này ra. Liền có cơ hội thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng nữ nhi trừ bỏ trộm học ba lê ở ngoài. Liền không có quá cái gì phản kháng hành động, ít nhất nàng trước mắt tìm được manh mối tới xem. Là không có, nếu muốn thoát khỏi hiện trạng, phải lấy hết can đảm phản kháng. Nếu không có dũng khí phản kháng, cũng chỉ có thể thừa nhận hiện trạng. Tổng không thể trông cậy vào phụ thân thay đổi chính mình. Mà chính mình cái gì đều không cần làm. Hết thảy liền có thể biến thành chính mình muốn bộ dáng, phàm là muốn được đến. Luôn là đến trả giá nhất định đại giới, Đào Đào sửng sốt một hồi lâu. Mới lẩm bẩm mà nói. Phải không? Quá yếu đuối. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên rời đi đề tài. Hạ Tịch, ngươi cảm thấy chúng ta giữa ai có khả năng nhất là NPC? Ngươi cảm thấy đâu? Hạ Tịch không đáp hỏi lại, nếu NPC thật là nữ tính nói. Hoài nghi đối tượng liền rất thiếu. Đào Đào đối với Hạ Tịch cười. Ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên, Hạ Tịch cũng nở nụ cười. Điểm này mọi người đều rất rõ ràng, như vậy ngươi hoài nghi ta sao? Đào Đào thanh âm trở nên thực nhẹ, lại ẩn ẩn lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Vẫn là nói, ngươi đã xác định là ta. Hạ Tịch thần sắc hơi liễm, luôn luôn mang cười mắt đào hoa lúc này hoàn toàn đã không có ý cười. Tấu chương xong, hết chương.